về sau ta có thang theo ngươi ly khai thế giới này. Dương Diệp ngẩn người. Lời này sao nghe quen thuộc như vậy?